7 giờ sáng tại Bạch Hổ Đường, My trằn trọc cả đêm, không ngủ. Từ lúc 5 giờ sáng đã khớp khởi đứng ngồi không yên đợi đến giờ hẹn. Ngày hôm qua Lee Sang Yin có hứa sẽ đưa My đi cùng để tham dự phiên tòa xét xử Vũ. Hẹn 8 giờ nhưng My bồn chồn mong ngóng suốt từ đêm qua. My thực sự muốn được nhìn thấy Vũ dù chỉ từ xa. Cánh cửa phòng mở ra, Lee Sang Yin thấy My đã đứng đợi bên ngoài. Sang Yin nói, còn một tiếng nữa mới xuất phát, em đứng đây làm gì vậy? My cúi mặt đáp, em sợ thầy cùng mọi người đi mất mà không kịp theo. Sang Yin tiếp, thứ nhất tôi không phải là trẻ con, nói mà không giữ lời. Thứ hai, em luôn không tập trung và quá hấp tấp trong mọi tình huống. Em muốn đợi cứ đợi. Giờ tôi phải đi gặp lão hổ. Đúng 8 giờ, xe đến đón bên ngoài cổng Bạch Hổ Đường. Dứt lời, Lee Sang Yin rời đi. Thế nhưng trước khi đến gặp lão hổ, Sang Yin ghé qua tầng hầm nơi A-Hắc đang chịu hình phạt giam giữ. Anh Yin, anh đến rồi. Tên đàn em chịu trách nhiệm canh chừng A-Hắc cũng như đưa cơm, đưa nước cho A-Hắc cúi đầu chào Lee Sang Yin. Lee Sang Yin hỏi, lão nhị thế nào rồi? Tên đàn em trả lời, cả đêm qua không ngủ. Có điều, lão nhị không luyện quyền nữa, mà chuyển sang ngồi thiền. Sang Yin ngạc nhiên, ngồi thiền ư? Đừng đùa chứ. Lão Hắc mà chịu ngồi thiền sao? Đúng là không thể tin nổi. Mở cửa ra đi. Cánh cửa tầng hầm đừng mở ra, Lý Sang Yin tiến vào trong. Đứng trước cửa phòng nơi A-Hắc đang ở bên trong, tầng hầm này thực sự ẩm ướt và bốc mùi hôi hám khó chịu. Tuy nhiên không có ánh đèn hay ánh nắng ngoài trời. Thứ duy nhất sáng bên dưới tầng hầm chính là lửa đèn dầu. Một nơi như nhà ngục trong phim cổ trang, và thực sự phải ở đây dù chỉ một ngày cũng rất khó chịu. Ấy vậy mà A-Hắc, lão nhị băng bày hổ, chấp nhận hình phạt lên tới một tháng. Sang Yin phải không? Đúng như tên đàn em nói, A-Hắc thực sự đang ngồi khoanh chân thiền định. Mắt vẫn nhắm nhưng A-Hắc lại biết là Sang Yin đang đứng bên ngoài song sắt. Lê Sang Yin đáp, chào lão nhị. Bất ngờ thật đấy. Có vẻ như lão nhị thực sự đã thay đổi chỉ trong vòng có 2 ngày. A-Hắc mở mắt nhìn Sang Yin. Không phải hôm nay là ngày xét xử tứ đệ ư? Sao giờ này cô còn ở đây? Sang Yin mỉm cười. Đúng vậy. Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ, còn gần 2 tiếng nữa. Tôi cũng chuẩn bị đi đây. Nhưng trước khi đi tôi muốn ghé thăm lão nhị. Không biết lão nhị có lời gì muốn truyền đến tứ đệ không? Bởi vì chắc chắn sẽ còn rất lâu, hai người mới được gặp lại nhau. Sang Yin tôi sẽ truyền lời giúp. Ánh mắt của A-Hắc khiến Sang Yin cảm thấy lạnh người, nhắm mắt lại tiếp tục thiền định. A-Hắc nói, bảo với cậu ấy, ngày cậu ấy ra tù, lão Hắc này nhất định sẽ đến đón. Chỉ vậy thôi. Giờ thì cút đi. Lê Sang Yin cúi đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Lão nhị bảo trọng. Tôi đi đây. Việt Nam. Cùng thời điểm đó, trong ngôi nhà tại huyện Gia Lâm, lúc này Phan mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài suốt từ tối ngày hôm qua. Đầu đau như búa bổ, nặng trình trịch, Phan nhăn nhó gượng dậy. Nhưng vẫn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Nhìn xung quanh mấy thằng đàn em vẫn còn đang ngủ ly bì. Bên ngoài trời đã sáng, cửa mở toang. Phan lẩm bẩm, rượu đéo gì mà say không biết gì thế này. Mình nhớ hôm qua nhậu lúc 7-8 giờ tối. Sao không ngủ đến tận sáng được nhỉ? Đoạn Phan lay người mấy thằng đàn em. Chúng mày, dậy đi, dậy, dậy mau, trời sáng rồi. Cũng phải một lúc, đám đàn em mới lục tục ngồi dậy. Màn mũi thằng nào thằng đấy ngơ ngác khi nhìn ra bên ngoài cửa thấy trời đã sáng vành mắt. Nhìn đống đồ ăn nào, thịt chó nào, bát mắm tôm bu đầy rồi nhặng. Cả chai rượu vẫn còn quá nửa, một thằng rên rỉ. Ai da, đầu em đau quá anh à. Mà sao cả đám ngủ say cùng lúc thế này, rượu gì như thuốc ngủ. Nhắc đến thuốc ngủ, Phan mới sực nhớ ra. Cố đứng dậy, dù đôi chân còn lảo đảo, Phan chạy tới mở cánh cửa phòng tâm. Trước mặt Phan là cái giường trống trơn, tâm không còn ở đấy nữa. Dầm, Phan đấm mạnh vào cửa nghiến răng giận dữ. Thằng khốn, nó đi rồi. Bọn đàn em cũng vội đứng lên. Có thằng còn chạy đi kiểm tra ngoài sân, trong nhà vệ sinh, cả trên tầng, nhưng đều không thấy bóng dáng tâm đâu. Không, không thấy anh ạ. Bên ngoài cũng không thấy, cổng không khóa. Phan nói với đám đàn em. Không cần tìm nữa. Thằng Tâm quay về Thái Bình rồi. Mẹ kiếp. Tất cả là trò của nó. Cái gì mà đau muốn uống một ngụm rượu, rồi thì phải dùng loại thuốc ngủ liều nặng. Cân mẹ nó. Nó cho thuốc ngủ vào rượu để táp vào bọn mày ngủ như chết xong nó trốn đi một mình. Bọn đàn em hỏi. Nhưng mà sao anh Tâm lại quay về Thái Bình? Chẳng phải khó khăn lắm chúng ta mới trốn thoát được khỏi đó. Phan chạy tới lấy cái điện thoại, mở màn hình. Điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có cả cuộc gọi của bố Phan, người mà Tâm gọi là thầy Đại. Kéo xuống tiếp thì cuộc gọi đầu tiên lúc 6 giờ sáng. Người gọi đến là đàn em của Phan với Tâm, còn cài cắm lại tại Thái Bình. Phan gọi lại ngay cho người đàn em này. Không phải chờ đợi lâu sau hồi chuông đầu tiên, bên kia đầu dây đàn em Phan bắt máy.